Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, khi còn bé cam thảo đường. Cô Phi Yến cau mày, lòng rất loạn, suy nghĩ loạn hơn, trưởng quỹ cũng đã giới thiệu xong Bách Lý Minh Xuyên, ở giới thiệu quân cửu, thần, Cố Vân Viễn vẫn như cũ mặt mỉm cười, khách khí chắp tay, ôn lương khiêm tốn. Bất kể là đối Bách Lý Minh Xuyên vẫn là đối quân cửu thần, đều ngôn, hạnh ngộ. Không thể không nói, lấy Cố y sư thân phận, như thế lễ phép, khiến nhất quán, cô ngạo quân cửu thần, ngạo mạn Bách Lý Minh Xuyên đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trưởng quỹ lại giới thiệu, vị này là Tĩnh Vương Dược Nữ, cô Phi Yến. Cố Vân Viễn lúc này mới hướng cô Phi Yến nhìn qua. Cùng đối đãi quân cửu thần, cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng không có cái gì khác nhau. Như cũ cười yếu ớt, tào nhã lễ phép làm một vái chào. Cô Dược Nữ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cô Phi Yến nhìn xem quen thuộc như vậy mặt, nghe quen thuộc như vậy thanh âm, lại nói ra như vậy lời khách sáo đến, nàng lòng đều xoắn. Nàng khó chịu nói, không ra lời, bỗng nhiên có loại cảnh còn người mất, thương hải tang điền cảm, giác, nàng tưởng tượng qua, gặp lại Bạch y sư phụ muốn chửi mắng hắn một trận, muốn, gắt gao ôm lấy hắn khóc lớn, cũng tưởng tượng qua Bạch y sư phụ nếu gặp lại, nàng, nhất định còn sẽ giống như kiểu trước đây vò nàng đầu, giúp nàng cả làm, tóc, chỉnh lý y phục. Xong nàng cưng chiều cười, giống như là đối đãi tiểu tình nhân như thế, nàng tưởng tượng qua vô số lần sư đồ trùng phùng trang cảnh, làm thế nào đều nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Cố Vân Viễn, cô Vân Viễn, ngươi đến cùng họ Cố vẫn là họ cô, ngươi rốt cuộc là Bạch y sư phụ vẫn là chỉ là một người dưng? Cô Phi Yến động cũng không động, lại thẳng vào nhìn vào Cố Vân Viễn trong mắt. Đi, nàng cố chấp lên, tựa hồ phải từ ánh mắt hắn bên trong tìm ra chút dấu vết để lại, tìm tới đáp án. Cố Vân Viễn ngay từ đầu còn lễ phép cười chờ lấy, có thể thấy được cô Phi Yến nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, chậm chạp không ra tiếng, hắn liền lúng túng, hắn quẫn bách tránh đi nàng ánh mắt, lại làm một vái chào. Cô Dược Nữ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cô Phi Yến vẫn là không nói lời nào, cố chấp truy đuổi hắn ánh mắt, buộc hắn nhìn thẳng vào bản thân. Cố Vân Viễn cũng không có Bạch y sư phụ loại kia thong dong bình tĩnh, cái kia tuấn giật trên mặt viết đầy quẫn bách, hắn rất nhanh liền hướng trưởng quỹ ném hỏi thăm xin giúp đỡ ánh mắt. Đừng nói trưởng quỹ, liền là quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng đều phát hiện cô Phi Yến dị dạng. Trưởng quỹ muốn lên tiếng, Bách Lý Minh Xuyên trước cười, Cố y sư, tiểu nha, đầu này không đơn thuần nha. Trưởng quỹ rõ ràng nhất, nếu không, ngươi theo ta, đi thôi. Trưởng quỹ cũng là xấu hổ, hắn chỉ coi cô Phi Yến cái này một bụng dâm loạn ý nghĩ xấu tiểu nha đầu muốn dùng mỹ nhân kế, hắn lập tức hướng cô Phi Yến xử cái cảnh cáo ánh mắt, nhưng cũng không có ý tốt lên tiếng răn dạy, chỉ rời đi chủ đề. Cố y sư, bọn họ là cùng ngày đến, đều muốn mời ngươi rời núi, người đều giao cho ngươi, tại hạ đến thuyền chờ lấy. Cố Vân Viễn xem như triệt để tránh cô Phi Yến, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, đi, thong thả. Trưởng quỹ vừa đi, Bách Lý Minh Xuyên liền không lên tiếng. Quân cửu thần giật cô Phi Yến ống tay áo, thấp giọng, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này Cố y sư nhìn như tốt thương tốt lượng, ôn lương khiêm tốn, thế nhưng là liền đoạn đường này đến phòng thủ nhìn đến nơi này, cái này Cố y sư đều là vô cùng không đơn giản, dùng không được bất luận kẻ nào làm ẩu. Trưởng quỹ có thể yên tâm như vậy rời đi, càng thêm nói rõ bọn họ không thể làm loạn. Cô Phi Yến như là không thể nói ra Bạch Y sư phụ sự tình. Cố Vân Viễn cái kia xấu hổ quẫn bách bộ dáng để cho nàng có chút thất vọng. Chỉ là nàng như cũ lòng có chấp niệm, nàng thật sâu nhìn hắn một cái, mới chắp tay, Cố y sư, thực sự là hạnh ngộ. Cố Vân Viễn mặc dù đáp lễ, lại rõ ràng tận lực né tránh nàng ánh mắt, chỉ nói, chư vị, các ngươi đã là cùng ngày mà đến, tại hạ chọn lựa người nào đều không phải là dạng này, các ngươi mà theo tại hạ tới. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, vội vàng đuổi theo. Cô Phi Yến lại đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, chậm chạp không động. Quân Cửu Thần cũng không có lập tức đi, hắn nghiêm túc hướng cô Phi Yến nhìn đến, lúc này mới phát hiện cô Phi Yến con mắt đỏ ngầu. Hắn kinh ngạc, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến nỉnh táo lại, rốt cục ý thức được bản thân thất thố, nàng vội vàng dụi dụi con mắt, quả thực là nở ra một nụ cười, nói dối lông mi rơi vào. Quân Cửu Thần không phải tốt như vậy lừa gạt, lạnh lùng nói, nói thật, điện hạ, nếu không ngươi nhìn một cái, thật có lông mi rơi vào. Cô Phi Yến ngố ý dương mắt, sợ Quân Cửu Thần không tin, lại bổ sung một câu, điện hạ, ta giống như ở đâu gặp qua vị này Cố y sư. Liền là nghĩ không ra. Nàng do dự một chút, cũng không để ý Quân Cửu Thần tin hay không, vội vàng bước xa đuổi theo, thử dò xét nói, Cố y sư, ta có phải hay không gặp qua, ngươi ở nơi nào nha? Cố Vân Viễn rõ ràng dừng bước, cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền tiếp tục đi lên phía trước. Tại hạ ra ngoài du lịch qua mấy lần, trước đây ít năm đã từng đi qua Thiên Viêm Hoàng Đô, có lẽ là gặp qua. Cô Phi Yến vội vàng lại hỏi, cái kia Cố y sư đối ta nhưng có ấn tượng? Cố Vân Viễn lại dừng bước, dường như muốn quay đầu, lại cuối cùng không có, chỉ nói, tại hạ trí nhớ không tốt, nếu thực sự từng gặp, sợ cũng nghĩ không ra. Như vậy thăm dò, cũng thử không dò ra như thế về sau. Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Bách Lý Minh Xuyên đều ở trận, nàng cũng không tốt sách băng hải linh cảnh, càng không tốt sách chuyện khác. Nàng từng bước một đi theo Cố Vân Viễn phía sau, nửa ngày mới về một cái. A, chữ, Quân Cửu Thần luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Hắn, cho dù là nhạy bén, cũng không khả năng nghĩ đến cô Phi Yến lai lịch. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là cô Phi Yến cùng cái này Cố y sư có duyên gặp qua một lần, có lẽ bọn họ phần thắng liền lớn hơn một chút. Cũng không biết vị này Cố y sư muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, sẽ như thế nào làm lựa chọn. Bách Lý Minh Xuyên lại ha ha nở nụ cười, tiểu Yến Nhi, ngươi bắt chuyện bản sự không thua bản hoàng tử nha. Cô Phi Yến tâm lý khó chịu lấy, mặc kệ không hỏi hắn, nàng cũng không đi ra phía trước, liền đi ở Cố Vân Viễn phía sau, nhìn xem hắn bóng lưng, không thấy được hắn mặt, làm sao đều nghĩ không ra bóng lưng này hướng người nào. Nhìn hắn mặt, chân thực cảm thấy cái này cao to gầy gò, an tĩnh thong dong bóng lưng rất giống Bạch y sư phụ, bộ dáng giống, khí chất càng giống. Cô Phi Yến đi tới đi tới, phảng phất lại trở về khi còn bé, về tới 8 tuổi năm đó. Đó là nàng đến băng hải linh cảnh năm thứ nhất, cũng là cùng sư phụ học dược năm thứ nhất. Nàng luôn luôn vác lấy giỏ trúc, thí điên đi theo sư phụ phía sau đầy khắp núi đồi chạy, ngắt lấy phân biệt dược thảo. Lúc kia nàng thế nào cũng sẽ thấy sư phụ bóng lưng cao lớn không ngừng truy vấn hắn, nàng là người nào, nàng từ chỗ nào đến, cha nàng là ai, mụ mụ lại là ai, nàng vì sao lại luôn làm cái kia liên quan tới băng hải ác mộng. Nàng luôn luôn hỏi An vị ở trong dược điền oa oa khóc lớn lên, khóc muốn về nhà, khóc muốn mụ mụ, muốn ba ba. Nàng cũng không nhớ kỹ mình là từ mấy tuổi bắt đầu không đáng yêu, cũng không hỏi những vấn đề kia. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng vừa khóc, sư phụ liền sẽ đưa nàng lưng đến trên lưng, cho nàng cam thảo đường ăn. Cô Phi Yến còn đắm chìm trong hồi ức. Cố Vân Viễn đã đem bọn họ đưa đến khách đường, hắn tự mình phụng đến trà nóng. Chư vị, mời ngồi. Trước tạm nói một chút người bệnh tình huống a. Thế gian này tật bệnh rất nhiều, tại hạ cũng không phải đều có thể trị được. Bách Lý Minh Xuyên đoạt mở miệng trước. Cố y sư, có thể mượn một bước nói chuyện. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng không muốn để cho cô Phi Yến bọn họ biết được quá nhiều. Cố y sư cũng không do dự, chỉ làm cho cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần chờ chốc lát, liền đem Bách Lý Minh Xuyên đợi đến bên cạnh sảnh đi. Người đi rồi, Quân Cửu Thần mới thấp giọng hỏi, người xác định gặp qua hắn? Cũng không phải quá khẳng định, liền là rất quen mặt. Cô Phi Yến đánh liếc mắt đại khái, nàng đứng dậy quan sát bốn phía, vừa đi đến chủ tọa bên cạnh, liền thấy trên bàn để đó một bàn cam thảo đường. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.